Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đuổi đi. Hải ngoại trong quá trình, Thanh Khư cũng ít nhiều gì rõ ràng vì sao hải ngoại những thần khí hợp nhất cảnh kia cường giả không dám dễ dàng đặt chân nội địa. Ở hải ngoại, đến rồi thần khí hợp nhất cảnh, mỗi một người đều là cự đầu cấp nhân vật. Không đủ nhất đều có thể tọa chấn một đảo, hỗn thành chúa tể một phương, làm mưa làm gió, phong quang vô lượng, có thể tại nội lục, thập đại thánh tông cầm giữ nội lục hết thảy đại tiểu tông môn. Thế lực, quốc gia, đem nội lục chính giữa thổ địa, tài nguyên chia cắt được sạch sành xanh, một mực thập đại thánh tông từng cái còn cực kỳ mạnh mẽ. Tông môn trong đó đừng nói là thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Mặc dù Thanh Minh cảnh điện chủ, pháp vương cấp nhân vật đều mười mấy. Hơn nữa, bọn họ sở hữu lượng lớn tài nguyên, tu hành hàng đầu pháp môn, nắm cao cấp thần binh, cùng dưới bậc hơn xa hải ngoại người tu luyện. Ở tình huống như vậy, những thần khí hợp nhất cảnh kia cự đầu bước vào nội địa, tất nhiên là được bước đi liên tục khó khăn, uất ức không ngớt, lâu dần, đơn giản đừng tới. Như vậy cũng là tạo thành tầm thường mới ngoại trừ thập đại thánh tông ở ngoài. Hầu như không nhìn thấy thần khí hợp nhất cảnh tán tu tình hình. Ngự kiếm phi hành hao tổn quá lớn. Thanh Khư sắp tới đem ly khai nội lục thời gian mua một đầu loại cỡ lớn loài chim. Cứ việc cưỡi lấy loại cỡ lớn loài chim trên người vẫn cứ tránh không được dầm mưa dãi nắng. Nhưng ít ra không cần vừa đi vừa nghỉ. Cho tới chiến hạm. Nội lục chính giữa chiến hạm tài nguyên cơ hồ bị thập đại thánh tông hoàn toàn lũng đoạn. Tình cờ nắm giữ chiến hạm thế lực cũng là bối cảnh hùng hậu, đồng thời ở thập đại thánh tông có. Nộp hồ sơ, căn bản là không có cách giao dịch. Thanh Khư cũng không phải mong muốn gây phiền toái nữa. Cưỡi lấy loài chim an nhàn một ít sau khi. Hắn cũng là xuyên thấu qua hỗn độn thần điện tìm tới Nạp Lan Phỉ. Vừa vào Nạp Lan Phỉ cá nhân không gian. Nạp Lan Phỉ lập tức đứng dậy. Viêm Hoàng các hạ, sự tình ta rất xin lỗi. Không nghĩ tới cái kia giao dịch với ta mười mấy năm tiền tiên sinh lại hiểu ý sinh ác ý. Chuyện như vậy ai cũng không cách nào tránh khỏi. Thanh Khư lắc lắc đầu. Nạp Lan Phỉ môn hạ đồng dạng tổn thất một cái trung thành cảnh cảnh Bạch Lãm Sinh. Cứ việc theo Nạp Lan Phỉ tiến vào luyện cương cảnh. Đầu dựa đi tới chân khí cảnh cường giả sẽ từ từ tăng nhanh. Thậm chí sẽ còn có luyện cương cảnh cường giả chủ động dựa vào. Nhưng một trung tâm sáng biết gốc tích chân khí cảnh cường giả thường thường so với mới nương nhờ vào luyện cương cảnh cường giả càng dùng tốt. Có thể điều tra ra là ai hạ thủ. Cần ta giúp một tay sao? Điều tra ra được. Bất quá chuyện này đến thời điểm ta sẽ đích thân giải quyết. Ta hiện tại đã đi tới hải ngoại. Trước mắt nội lục đối với ta mà nói. Không quá an toàn. Làm sao vậy? Ta hỗn độn chi tử thân phận bị trục nhật biết được. Hơn nữa, ta ở trước mặt hắn lấy ra quá thần thánh thuật. Thần thánh thuật, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Hắn biết ngươi là một cái 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử. Đúng, 10 cấp trở lên, đồng thời không có bất kỳ phía sau đài hỗn độn chi tử. Đối với bọn họ những này thần khí hợp nhất cảnh cường giả tới nói sức mê hoặc quá lớn. Hoàn toàn chính là một hồi cơ duyên vô cùng to lớn. Người đi tới hải ngoại cũng tốt. Nếu không lưu tại nội lục trục nhật trưởng lão tuyệt đối không dám giảng hòa. Lúc này đi hải ngoại, mới thần khí hợp nhất cảnh chính hắn. Cũng không dám truy sát tới. Thanh Khư gật gật đầu. Hắn tất nhiên là rõ ràng đạo lý này. Trầm ngâm chốc lát. Hắn chung quy dự định đem hỗn động chân kinh chuyện nói một chút. Ngoại trừ trục nhật trưởng lão uy hiếp bên ngoài. Còn có Bích Ngọc. Trước đây không lâu ta dự định ly khai nội lục thời gian ngồi chiến hạm bị Bích Ngọc tập kích. Nàng ở ta chiến hạm trên thả một viên vĩnh hằng liệt dương. Vĩnh hằng liệt dương. Kim ô giáo vĩnh hằng liệt dương. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ vẻ mặt nhất thời một mảnh nghiêm nghị. Mãi đến tận nhìn rõ ràng Thanh Khư vẫn cứ đứng ở trước mặt mình sau mới nghĩ tới điều gì. Chậm thở ra một hơi. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Ta tuy rằng không có chuyện gì. có thể chiếc kia chiến hạm trên thuộc về ta Trảm Long đảo hơn 200 người cũng không một may mắn thoát khỏi. Chúng ta vừa là bước chân vào giới tu luyện, ở chưa chân chính vấn đỉnh đỉnh cao trước làm sao không phải là ăn bữa nay lo bữa mai. Nạp Lan Phỉ thở dài một tiếng, chốc lát rồi lại ngạc nhiên nói, Vĩnh Hằng Liệt Dương chính là Kim Ô giáo bên trong vật tư chiến lược, chuyên môn dùng để kinh sợ tạo hóa huyền môn, Thần Tiêu Kiếm Tông, Vô Cực Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tiên Tông chờ trong thế lực thánh giả cảnh cao thủ. Mấy chục viên Vĩnh Hằng Liệt Dương đồng thời làm nổ, thánh giả cảnh cường giả đều chắc chắn phải chết. Loại này chiến lược tính vật tư, Kim Ô giáo lại sẽ bán ra cho Bích Ngọc một cái Hỗn Nguyên Tiên Tông đệ tử chân truyền. Nàng đến cùng lấy ra thứ gì để Kim Ô giáo cao tầng động tâm đồ vật trao đổi? Ta muốn cùng ngươi nói chính là việc này. Thanh Khư nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ta ở trên người nàng phát hiện 4 vị trí đầu trọng hỗn động chân kinh tu hành pháp quyết. Hỗn động chân kinh. Lần này Nạp Lan Phỉ mới thật sự là đổi sắc mặt. Hỗn Nguyên Thiên Tông Chấn Tông Thần Điền. Chính là Bích Ngọc nàng một người bình thường đệ tử chân truyền. Dù cho có luyện cương cảnh tu vi, cũng căn bản không có tiếp xúc hỗn động chân kinh tư cách. Nguyên Không Phong Chủ là Nguyên Không Phong Chủ. Khó trách ta gần đây phát hiện Nguyên Không Phong Chủ trở nên thần bất tư thục. Đồng thời hạ lệnh chính mình danh nghĩa hết thảy thế lực. Người theo đuổi điên cuồng tìm kiếm Bích Ngọc tâm tích. Bích Ngọc hỗn động chân kinh phải là từ Nguyên Không Phong Chủ trong tay trộm lấy. Nạp Lan Phỉ nhất thời suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Nửa năm trước, Nguyên Không Phong Chủ đối với hỗn động chân kinh hơi có cảm ngộ. Cố ý đi tới tông môn thánh các mời ra hỗn động chân kinh bản sao. Này bản sao tuy rằng không phải chủ bản, nhưng cũng so với phóng to bản, viết tay bản cao cấp nhiều lắm. Bên trong pháp quyết có thể mô phỏng ra thần thú côn bằng ngang dọc thập phương khuynh thôn thiên. Hạ tư thế, Bích Ngọc đánh cắp nhất định là cái kia một phần bản sao. Chấm ngoặc kép, không sai, ta lật xem thời gian xác thực nhìn thấy tương tự hình vẽ. Nạp Lan Phỉ cực kỳ nghiêm túc nhìn Thanh Khư. Vấn đề lớn hơn, người muốn ghi nhớ kỹ. Việc này không được lại cùng bất luận người nào đề cập. Dù cho phụ thân ngươi, muội muội ngươi, bao quát tương lai ngươi đạo lữ ở bên trong đều không được tiết lộ nửa chữ. Bằng không tất nhiên đưa tới họa sát thân. Ta phân rõ nặng với nhẹ. Ngươi ở trước đó Long Tượng Đảo. Không được, Long Tượng Đảo cách nội lục quá gần. Lý do an toàn, ngươi lại hướng đông rời một khoảng cách. Tốt nhất nghĩ biện pháp mua hàng hải đồ đi tới hải ngoại một vùng. Càng đến gần hải ngoại nơi đó bá chủ cấp động vật biển càng nhiều. Đối với ngươi mà nói cũng càng an toàn. Đi tới gần hải ngoại khu vực. Thanh Khư hơi nhướng mày. Bích Ngọc đã bị ta giết chết. Ta đã tiêu diệt hết thảy dấu vết. Thật sự còn phải như vậy khuếch đại. Khen nữa trương cũng không quá đáng. Hỗn động chân kinh nhưng là Hỗn Nguyên Thiên Tông lập tông căn bản. Người bình thường tu luyện cũng cho qua. Nếu là bị bọn họ đối nghịch tông môn được đi tiến hành phá giải. Đối với toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu. Việc quan hệ tông môn tương lai tiền đồ. Hỗn Nguyên Thiên Tông như thế nào đi nữa nghiêm túc đối xử cũng không quá đáng. Hiện nay Nguyên Không Phong Chủ vẫn còn lén gạt đi tin tức này chưa từng lưu truyền ra đi. Một khi tin tức tiết lộ, Hỗn Nguyên Thiên Tông này một quái vật khổng lồ tất nhiên điên cuồng. Đồng thời, trên tay bọn họ có lần theo hỗn động chân kinh thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ nói đến đây ánh mắt nhất thời rơi xuống Thanh Khư trên người. Người đem hỗn động chân kinh thu vào cá nhân không gian chứ? Đúng, vậy còn tốt hơn một chút. Nói tóm lại, mau chóng thu thập được tới gần hải ngoại một dãy hải đồ. Phải thừa dịp Nguyên Không Phong Chủ còn có thể che tin tức này trước cách nội lục càng xa càng tốt, thập đại thánh tông quả thực bá đạo. Bất kỳ một tia có liên lụy người đều không muốn buông tha. Muốn chém tận giết tuyệt sao? Thanh Khư vẻ mặt lạnh lùng. Thanh Khư, không thể hành động theo cảm tính. Cần biết, việc này xảy ra chuyện. Liền ngay cả Nguyên Không Phong Chủ cũng có thể đại họa lâm đầu. Hơn nữa, ngươi cho rằng thập đại thánh tông đối với cao cấp pháp môn lũng đoạn là nói đùa. Thậm chí ngươi phải làm dễ trừ Hỗn Nguyên Thiên Tông ở ngoài lại bị cái khác 9 đại thánh tông đuổi giết chuẩn bị. Những này thần điền có thể rơi xuống cái khác thánh tông trong tay. Cũng tuyệt đối không thể rơi vào không phải thập đại thánh tông thế lực ở ngoài. Ta sẽ mau chóng ly khai nội lục. Hừm, ta sẽ lưu ý Nguyên Không Phong chủ hướng đi. Một khi Nguyên Không Phong chủ không bưng bít được tin tức, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Đến thời điểm ngươi dù cho không có thu được tới gần hải ngoại một dãy hải đồ cũng phải mạo hiểm ly khai. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Cứ việc có chút bực bội, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ phải gật gật đầu. Giống như Nạp Lan Phỉ nói, không thể hành động theo cảm tình. Hắn bây giờ không có cùng thập đại thánh tông loại này quái vật khổng lồ hành động theo cảm tình tư cách. Nếu như ta gia nhập thiên khung bên kia sẽ ra mặt xử lý việc này sao? Gia nhập thiên khung, Nạp Lan Phỉ hơi run run. Ngươi luyện thành cương khí, thần phẩm cương khí. Thanh Khư hơi gật đầu. Tu thành thần phẩm cương khí ngược lại là có thể gia nhập thiên khung. Nhưng việc này quan hệ đến địa phương một cái hàng đầu tông môn tương lai truyền thừa. Nếu như Hỗn Nguyên Thiên Tông sau lưng hỗn độn tổ chức mong muốn phát lực lời, thiên khung chưa chắc sẽ nguyện ý vì ngươi cái này mới gia nhập người đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông tạo áp lực. Ta giúp ngươi hỏi một chút sư tôn ta đi. Bất quá sư tôn khoảng thời gian này được một món bảo vật. Đang bế quan tu luyện. Cần được 10 ngày nửa tháng. Ngươi mà chờ ta trả lời chắc chắn. Đến thời điểm của ngươi vào thiên khung xin ta cũng cùng nhau mời sư tôn xử lý cho ngươi. Làm phiền, Thanh Khư. Nói một tiếng. Tạm thời rời đi hỗn độn thần điện. Loài chim trên. Thanh Khư cẩn thận nhớ lại tao ngộ Bích Ngọc từng giây từng phút. Này Bích Ngọc đem hỗn động chân kinh mang theo người. Chưa chắc không có mượn vật ấy đến mượn đao giết người ý nghĩ. Hiển nhiên, hỗn động chân kinh thức tỉnh thiên cho nàng linh cảm. Nghĩ ra này một bết bát nhất kế sách. Chỉ ít có thể ngọc đá cùng vỡ kế sách. Cái kia thiên khung chung quy cách xa ở chân trời. Trừ phi Nạp Lan tiểu cô sư tôn nguyện cật lực giúp ta. Đồng thời tiêu hao nguyên khí hạ xuống hóa thân. Kinh sợ Hỗn Nguyên Thiên Tông. Bằng không Hỗn Nguyên Thiên Tông chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chấm ngoặc kép. Muốn kinh sợ Hỗn Nguyên Thiên Tông, ít nhất phải có một vị thánh giả cảnh chiến lực hóa thân mới được. Loại này hóa thân, ít nhất phải có thanh minh cảnh tu vi. Nạp Lan Phỉ sư tôn cách xa ở thiên hoang, hàng hạ một đạo thanh minh cảnh hóa thân. 3 năm tháng bên trong sợ là đều sẽ nằm ở tinh khí hao tổn trong đó. Đối phương chưa chắc sẽ đáp ứng. Nhìn dáng dấp vẫn phải là dựa vào chính mình. Thanh Khư trầm ngâm không nói. Chốc lát, Thanh Khư ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Hỗn động chân kinh thật sự không thể bị thập đại thánh tông trở ra người tu hành. Tu chi hẳn phải chết. Hắn lập chí trong vòng 10 năm tu thành phấn toái chân không. Trước mắt, một cái nho nhỏ Hỗn Nguyên Thiên Tông như là liền có thể làm hắn chỉ có hàng đầu pháp môn mà không dám tu hành, còn muốn bị đuổi đi lưu vong hải ngoại. Tương lai còn nói thế nào như đông càn giống như vậy. Phấn toái chân không, trở về thế giới địa cầu. Hắn không tính thuần túy võ giả, nhưng cuối cùng là Đông Dương Kiếm Tông đệ tử. Đông Dương Kiếm Tông đệ tử. Liền nên có một khắc bách chiết không buông tha chưa từng có từ trước đến nay kiếm tâm. Tham thì thâm, nguyên bản ta có đại nhật kim ô quyết, trúc nhật chân kinh, đối với hỗn động chân kinh tu hành hay không cũng không đặc biệt bức thiết. Trước mắt, ta nhưng coi là thật muốn nhìn một chút, mặc dù ta sửa chữa hỗn động chân kinh, lại có thể thế nào? Thanh Khư nói xong, ánh mắt dừng lại ở vừa vặn phế bỏ tu vi Viêm Hoàng trên người. Viêm Hoàng, có một cơ duyên phía trước, nhưng cũng ẩn chứa rất lớn hung hiểm. Một cái sơ sẩy chính là chết không toàn thây. Không biết ngươi có thể hay không có can đảm thử một phen. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống,